Đối mặt Kim Điêu yêu soái mời, Chu Hoành Vũ bật cười lớn, đưa tay nói, cái này có cái gì không dám, yêu soái mời phía trước dẫn đường. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế có gan sơ lược, có bá lực, cái kia Kim Điêu yêu soái cũng là thưởng thức vô cùng. Cười ha ha một tiếng bên trong, cái kia Kim Điêu yêu soái mãnh liệt quay người lại nói, như thế, ngươi đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Kim Điêu yêu soái xoay người, khống chế lấy phía sau một đôi cánh, hướng yêu soái phủ bay đi. Chu Hoành Vũ cũng không e ngại, đi theo tại Kim Điêu yêu soái phía sau, hướng về yêu soái phủ phương hướng bay đi. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh, hai người một trước một sau, rơi vào yêu soái trước phủ. Tại Kim Điêu yêu soái chỉ huy dưới, hai người tiến nhập yêu soái phủ trên đại điện. Vung mạnh tay lên ở giữa, Kim Điêu yêu soái đối với chung quanh tạp dịch cùng tôi tớ nói, đều đi xuống cho ta, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không cho tới gần. Đối mặt Kim Điêu yêu soái, một đám tiểu yêu nhao nhao thối lui. Trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Hơi hơi hí mắt, Chu Hoành Vũ phụ trợ lấy vô hạn ma lực thân hỏa độ, cẩn thận cảm giác một chút. Xác nhận tất cả tiểu yêu đều lui ra 100 mét có hơn sau khi, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bình tĩnh vô cùng biểu lộ, cái kia Kim Điêu yêu soái lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Vội vàng nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái nói, thế nào? Ngươi vừa mới tựa hồ có chút khó khăn, hiện tại có thể nói sao? Đối mặt cái kia Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái phần thuộc thù địch, mà lại lẫn nhau ở giữa chính là tại trước trận giằng co, ngươi không chết thì là ta vong. Binh pháp có nói, binh bất yếm trá. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không có khả năng như thật, không có chút nào giấu giếm bàn giao chính mình chân thực tình cảnh. Cái này Kim Điêu nguyên soái tuyệt đối không phải bằng hữu. Thậm chí ngay cả hợp tác đối tác cũng không bằng. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ là đứng ở thế yếu một phương, nhượng lại cách xù lợi nhuận, khao khát ngưng chiến. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ không lấy thành đối đãi, còn sẽ có nhiều gian trá, liền nhiều gian trá. Đối đãi địch nhân, nhất định phải như thế. Lại nói cái kia Kim Điêu yêu soái. Đối với Chu Hoành Vũ tình cảnh trước mắt, hắn tự nhận là lòng dạ biết rõ. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cùng hắn quân đoàn, bị ma dương tộc làm thành một con cờ, cho bỏ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tại ma dương tộc bên trong tình cảnh, liền có thể thấy được lốm đốm. Coi như Chu Hoành Vũ hiện tại đứng lên nói khoác chính mình đa ngưu khí, cường đại cỡ nào, cái kia Kim Điêu yêu soái cũng không có khả năng tin. Phàm là Chu Hoành Vũ có một chút nội tình, có một tia bối cảnh, có một tòa chỗ dựa, cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ hạ tràng. Tại Kim Điêu yêu soái trong mắt, Chu Hoành Vũ cũng là một cái người cô đơn, tức không đáy bao hàm, cũng không bối cảnh, càng không chỗ dựa. Phụ trợ cơ sở này, Chu Hoành Vũ tự nhiên không ngại biên soạn một trận lời nói dối, đến đem Kim Điêu yêu soái lừa gạt vào cuộc bên trong. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ chậm rãi trần thuật bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ trong miêu tả, hắn cũng là Kim Điêu yêu soái trong tưởng tượng như thế, chỉ là một cái không nơi nương tựa tiểu binh sĩ mà thôi. Bởi vì đắc tội thượng cấp, cho nên rút lui lúc không có tiếp vào điều lệnh, bị lưu lại. Tại Chu Hoành Vũ biên soạn trong chuyện xưa, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ tại ma tộc đã căn cơ hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có trong tay điểm ấy binh lính, bởi vậy, Hoàng Kim cũng tốt, Bạch Ngân cũng tốt, hắn muốn đi trên thị trường thu mua sau khi, mới có thể vận đưa tới, giao cho Kim Điêu yêu soái. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ không có ma năng thạch. Không có ma năng thạch, ngươi nhường hắn đi nơi nào làm Hoàng Kim Bạch Ngân đi? Chẳng lẽ đi đoạt sao? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại phiền toái lớn nhất, cũng là thiếu ma năng thạch. Chỉ cần có đầy đủ ma năng thạch, là hắn có thể thu mua đại lượng Hoàng Kim cùng Bạch Ngân. Giao cho Kim Điêu yêu soái. Nghe được Chu Hoành Vũ nói, dùng ma năng thạch liền có thể đổi được Hoàng Kim Bạch Ngân. Cái kia Kim Điêu yêu soái ánh mắt, đơn giản chừng phải cùng chuông đồng đồng dạng lớn. Tại yêu tộc, Hoàng Kim cùng Bạch Ngân có thể mua được ma năng thạch. Nhưng là muốn dùng ma năng thạch lại không cách nào đổi lấy thành Hoàng Kim cùng Bạch Ngân. Lấy Kim Điêu yêu soái làm thí dụ. Hắn chiếm lĩnh hơn 300 tòa đảo phía trên, liền có hơn 10 tòa ma năng thạch mỏ. Mặc dù nói, yêu tộc đối ma năng thạch khai phát đã có nhất định thành quả, có thể dùng ma năng thạch bố thành trận pháp, dẫn động ma hỏa, luyện chế sắt thép hoặc là đan dược, cũng có thể dùng ma năng thạch kiến tạo phòng ốc, chống cự ma khí ăn mòn. Chỉ riêng ma năng thạch vận dụng mà nói, yêu tộc so hải tộc muốn trước đi vào nhiều, cũng phát đạt được nhiều. Thế nhưng là dù vậy, yêu tộc dù sao cũng không thể đem ma năng thạch dùng trên người mình. Bởi vậy, ma năng thạch cùng bạch ngân ở giữa đổi lấy, đạt đến 31 trình độ kinh khủng. Một lượng bạch ngân có thể đổi lấy 30 mai thượng cấp ma năng thạch. Mà lại, cái giá này còn là có tiền mà không mua được loại kia. Muốn dùng bạch ngân đổi ma năng thạch, đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giá cả phía trên, thậm chí còn có thể biên độ nhỏ phù động một cái. Thế nhưng là muốn dùng ma năng thạch đổi bạch ngân, vậy liền quá khó khăn. Không là tuyệt đối đổi không được, nhưng là ngươi đến đuổi tới cơ hội tốt. Mà lại, đại đa số thời điểm, đều là muốn phạm vi nhỏ, làm ra một số nhượng bộ. Nói là 30 đối 1. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như thực sự cần tiền gấp, cho dù 40 đối 1, 50 đối 1 giá cả, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, làm cái kia kim điều yêu soái nghe nói. Chu Hoành Vũ bên này, có thể không hạn lượng, dùng ma năng thạch đi thu mua hoàng kim cùng bạch ngân lúc. Đâu có thể nào không hưng phấn, đâu có thể nào không vui. Tại kim điêu yêu xoáy trong kho, đọng lại quá nhiều ma năng thạch. Đã Chu Hoành Vũ có thể giúp hắn đổi lấy thành hoàng kim cùng bạch ngân, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Không nói hai lời, kim điêu yêu xoáy liền làm ra quyết định. Chu Hoành Vũ không phải không ma năng thạch sao? Vậy trước tiên tặng không Chu Hoành Vũ 10000 dương, trọn vẹn 1 tỷ khối thượng cấp ma năng thạch. Những thứ này ma năng thạch không cần Chu Hoành Vũ trả. Chỉ cần Chu Hoành Vũ giúp hắn thu mua một số hoàng kim là có thể. Đáng nhắc tới chính là, phía trên nói tới đổi lấy giá cả là ma năng thạch đổi lấy bạch ngân giá cả. Đến nỗi ma năng thạch đổi lấy hoàng kim, căn bản là đổi không đến. Ở tại băng phôi chiến trường Tây Phương yêu tộc, có thể trực tiếp hấp thu hoàng kim bên trong canh kim chi khí, đến cường hóa chiến thể. Trong đó, bạch ngân hiệu quả, một chút lần một số. Hoàng kim hiệu quả, lại là lớn nhất cường đại nhất. Nhất là kim điêu tộc, thực lực của bọn hắn, hoàn toàn là từ hoàng kim trồng chất đi ra. Đối với kim điêu tộc tới nói, hoàng kim là lớn nhất chân quý nhất tư nguyên. Hoàng kim đối kim điêu tộc giá trị, thậm chí tại phía xa ma năng thạch đối ma dương tộc giá trị phía trên. Bởi vậy, kim điêu yêu soái đối cái gọi là bạch ngân, căn bản là không có hứng thú. Có tốt nhất, tại sao phải dùng kém hơn một bậc mặt hàng đâu? Có hoàng kim, ai sẽ đi cùng bạch ngân? Nếu như nói, dùng ma năng thạch đổi lấy bạch ngân, đã là có tiền mà không mua được. Như vậy muốn dùng ma năng thạch đi đổi lấy hoàng kim, cái kia thuần túy là mơ mộng hão huyền. Đối yêu tộc tới nói, ngươi lại nhiều ma năng thạch, cũng không đổi được hoàng kim. Hoàng kim vật này, vốn là thưa thớt vô cùng. Nhất là đối yêu tộc tới nói, cái kia càng là dùng một chút ít một chút, thuộc về không có thể tái sinh tư nguyên. Bởi vậy, cái kia kim điêu nguyên soái tặng không cho Chu Hoành Vũ 10000 dương ma năng thạch. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể vì hắn trở về 10000 cân hoàng kim, hắn liền đủ hài lòng. Trên cơ bản, 1 cân hoàng kim, liền có thể đổi được 1 cái dương lớn, trọn vẹn 100000 ma năng thạch. Cái giá này, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ dọa sợ. Cái này yêu tộc, cũng quá có tiền đi. Coi như dùng hoàng kim đi mua chân quý 1 điểm thạch đầu, 1 cân hoàng kim chỉ sợ cũng không mua được 1 cái dương lớn a. Hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ quả quyết đáp ứng xuống. Không phải liền là 10000 cân hoàng kim sao? Nói cho cùng, bất quá 100000 lượng mà thôi. Điểm ấy hoàng kim, cũng liền tương đương tại thiên ma đảo 1 tuần sản lượng mà thôi. Ước định cẩn thận hết thảy sau, Chu Hoành Vũ đứng dậy, liền dự định rời đi. Đối mặt cùng này, cái kia kim điêu yêu soái lại gọi hắn lại. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, kim điêu yêu soái cười nói, trước mấy ngày, ta chém giết các ngươi 1 tôn yêu soái, hắn thi thể, ngươi mang về lĩnh công đi. Thi thể, lĩnh công. Nghe được kim điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không biết, còn có như thế nói chuyện. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ nghi hoặc. Cái kia kim điêu yêu soái nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đối mặt kim điêu yêu soái truy vấn, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ta chả thật không biết, thi thể đều có thể lĩnh công. Ngươi nói xem, đến cùng thế nào chuyện? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm. Cái kia kim điêu yêu soái đại khái giải thích một chút. Dựa theo ma tộc cùng yêu tộc ước định, trên chiến trường, chiến tử soái cấp trở lên tồn tại đều là muốn giữ lại thi thể, không cho phép làm ra bất kỳ cái gì làm nhục thi thể sự tình. Loại chuyện này, nhưng thật ra là hai phương diện. Thái cổ thời đại tiền kỳ, song phương đều ưa thích đem đối phương đầu lâu, thậm chí là thi thể, treo trên cao tại đại thụ, hoặc là trên cột cờ. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người không có cảm giác có cái gì không đúng. Thế nhưng là một lúc sau, tất cả mọi người phát hiện làm như vậy không tốt chỗ. Cái này đả kích thật lớn đại soái WeChat cùng uy vọng, thậm chí lan đến gần toàn bộ giai cấp. Cứ thế mãi, các binh sĩ đối đại soái kính úy cùng sùng kính, một mực tại thẳng tắp giảm xuống. Nhiều khi, thậm chí sẽ xuất hiện bất ngờ làm phản, thậm chí là tạc doanh. Bởi vậy, vì bảo trụ nguyên soái giai cấp cao thượng uy vọng cùng uy tín, băng phôi chiến trường phía trên quyết định quy tắc ngầm. Nguyên soái cấp trở lên tu sĩ chiến tử sau khi, thi thể nhất định phải giữ lại. Không cho phép đối thi thể làm ra bất kỳ cái gì làm nhục sự tình. Nhất định phải cung kính đem an táng. Đương nhiên, nếu như đối phương có thành ý lời nói, cũng có thể thông qua trao đổi ích lợi, đem thi thể đổi về đi. Lại hoặc là nói, dùng nguyên soái thi thể, trao đổi nguyên soái thi thể. Nói đến đây, có lẽ rất nhiều người sẽ nghi hoặc. Cái này Kim Điêu yêu soái, đối Chu Hoành Vũ cũng quá tốt rồi đi. Bằng cái gì đem ma soái thi thể, không công đưa cho Chu Hoành Vũ đâu. Trên thực tế, Kim Điêu yêu soái cũng không phải là đối Chu Hoành Vũ tốt, mà chính là đối chính hắn tốt. Đối với cái kia Kim Điêu yêu soái tới nói, Chu Hoành Vũ thật quá trọng yếu. Chu Hoành Vũ cái này Kim Điêu yêu soái, liền giống với là Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cái này Chu Hoành Vũ. Thông qua Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc, Chu Hoành Vũ có thể vơ vét hải tộc tất cả tài phú cùng tư nguyên. Thông qua Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu soái đồng dạng có thể vơ vét Ma Dương tộc tất cả tài phú cùng tư nguyên. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tại Ma Dương tộc bên trong tình cảnh liền vô cùng trọng yếu. Hiện tại, thông qua giữa hai người nói chuyện với nhau, Kim Điêu yêu soái đã biết rồi Chu Hoành Vũ tình cảnh. Biết hắn đã đắc tội Ma Dương tộc toàn bộ nguyên soái giai cấp. Đã như vậy, nếu như Chu Hoành Vũ có thể đoạt lại một tôn ma soái thi thể, liền có thể cực lớn hỏa hoãn, thậm chí là đền bù ma soái đối Chu Hoành Vũ ác cảm. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ ma soái thân phận cũng lại càng dễ được mọi người tiếp nhận cùng tán thành. Trợ giúp Chu Hoành Vũ tốt hơn dung nhập cái giai tầng này. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài nhìn, Kim Điêu yêu soái là đối Chu Hoành Vũ tốt. Thế nhưng là trên thực tế, cuối cùng, Kim Điêu yêu soái vì chính là mình, vì lợi ích. Rất nhanh, Kim Điêu yêu soái mang theo Chu Hoành Vũ đã tới bên cạnh một cái phòng bên trong. Thả mắt nhìn đi, Dương Vĩ Thành ma soái thi thể nằm ngang ở nơi nào. Chỗ lấy nói là ngang dọc, cũng không phải dùng sai từ chuyển. Trên thực tế, Dương Vĩ Thành ma soái là một người xinh đẹp vô cùng, toàn thân tản ra dụ hoặc khí tức mỹ nữ. Tuy nhiên đã hương tiêu ngọc vẫn, thế nhưng là bình nằm ở nơi đó nàng, xem ra liền như là ngủ say đồng dạng. Đỏ bừng khuôn mặt, cùng da thịt trắng nõn, mỹ khiến người ta say mê. Đối với tôn này ma soái, Chu Hoành Vũ là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng khâm phục. Lấy ma soái thực lực, nàng nếu muốn đi, căn bản không ai có thể lưu nàng lại. Thế nhưng là, vì yểm hộ Dương Vĩ Thành hơn 100 ma tướng, vì các binh sĩ có thể trốn được một mạng, nàng dũng cảm lựa chọn lưu lại, lấy lực lượng một người, ngăn cản yêu tộc truy binh. Sau cùng lực chiến phía dưới, mới bất hạnh bỏ mình. Không cần hoài nghi, nàng liền là dùng tính mạng của mình, đổi lấy mọi người sống sót cơ hội. Nếu như chính nàng không nguyện ý, coi như những người khác chết sạch, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chết. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, liền định đem tôn này ma soái thu nhập băng hoàng vòng tay bên trong, đem nàng thi thể, mang về Ma Dương tộc. Thế nhưng là sau một khắc, nhường Chu Hoành Vũ ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ đang định đem ma soái thi thể thu vào băng hoàng vòng tay bên trong thời điểm. Lại không hiểu, bị một đạo đối kháng chi lực. Chu Hoành Vũ vậy mà không cách nào đem ma soái thi thể thu nhập vòng tay bên trong. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ trong nội tâm nhanh chóng suy tư bắt đầu. Loại tình huống này, bình thường chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng là ma soái thi thể phía trên đeo một ít cường đại, không cách nào thu nhập thứ nguyên không gian pháp bảo hoặc pháp khí. Cái thứ hai khả năng là ma soái căn bản là không có chết, mà chính là tại chỗ giả chết trạng thái. Tâm niệm như tia chớp ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Tay phải giò ra. Chu Hoành Vũ vốn định đem ma soái thi thể thu nhập băng hoàng vòng tay. Thế nhưng là vừa thu lại phía dưới, vậy mà thu không đi vào. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ trực tiếp đưa tay phải ra, vòng lấy ma soái cái cổ. Một cái tay khác thì nâng ma soái đầu gối, đem nàng chặn ngang bế lên. Chỉ nhìn từ bên ngoài, căn bản không có người phát hiện Chu Hoành Vũ cái này một loạt nội tâm biến hóa. Đứng tại Kim Điêu yêu soái góc độ nhìn qua, Chu Hoành Vũ nhìn đến cái kia ma soái thi thể về sau, đầu tiên là thở dài một cái, tùy tiện vươn tay đem cái kia ma soái thi thể bế lên. Cả cái động tác vô cùng trôi chảy, không dừng lại chút nào. Bởi vậy, cái kia Kim Điêu yêu soái đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Tay nâng mê muội soái thi thể, Chu Hoành Vũ khống chế lấy phía sau ác ma cánh đằng không mà lên, rời đi yêu soái phủ. Lăng không một cái xoay quanh sau khi, Chu Hoành Vũ một đường hướng về Dương Giác Thành phương hướng bay vút lên mà đi. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ bóng người cấp tốc đi xa, cái kia Kim Điêu yêu soái hoảng sợ há to miệng, thật lâu không có khép lại. Đổi là băng phôi chiến trường bên ngoài, Chu Hoành Vũ như thế ôm lấy một người, bay lên không. Cái kia Kim Điêu yêu soái căn bản sẽ không để ý, đừng nói ôm lấy một người, cho dù ôm lấy một ngọn núi, vậy cũng tuyệt đối có thể bay lên. Thế nhưng là nơi này khác biệt. Nơi này chính là băng phôi chiến trường. Nơi này siêu trọng lực, ngàn vạn lần cùng thế giới bên ngoài. Muốn ở chỗ này, ôm lấy một người bay lên, vậy đơn giản liền không khả năng.

Trên trời dưới đất, có thể cùng kim điêu tộc nhất chiến sinh vật, chả không có xuất thế đâu. Hoang cổ thời đại, kim điêu tộc thế nhưng là yêu tộc tam đại hoàng tộc một trong. Mỗi ngày lấy giao long làm thức ăn, lấy xé xác hổ báo làm vui. Hắn khủng bố cùng chỗ cường đại, không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tưởng tượng. Bởi vậy, cái kia nữ ma soái tiềm hành cùng đâm mù bị phá rơi sau khi, cũng đã là chết chắc. Kỳ thực so sánh một chút liền biết. Lấy Cao Bằng Nghĩa làm thí dụ, cái kia gấp mấy chục lần, hơn trăm lần cuồng bạo công kích, đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà xem xét lại nữ ma soái, nàng căn bản cũng không có một cái ma kỹ, là chủ công. Nàng một thân ma kỹ phối hợp, không cách nào chính diện chiến đấu. Đối mặt đồng cấp đối thủ tình huống dưới, nếu như không thể trốn đi, liền chắc chắn thất bại. Đương nhiên, lúc này không giống ngày xưa. Lúc đến bây giờ, tôn này nữ ma soái ma thể bên trong, đã tràn ngập tinh thuần xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực. Cận thân đối chiến phía dưới, cũng chưa chắc sẽ sợ ai. Dựa vào lấy cấp 80 ma thể, phối hợp với ma hóa ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Lại thêm, xâm la cùng địa ngục hai đại lực lượng không ngừng ngâm liền. Cùng cái này hai đại lực lượng tăng phúc. Tôn này ma thể, tuyệt đối sẽ thành là chân chính ác ma chiến thể. Một đường mặc sức tưởng tượng ở giữa, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên nhíu mày. Cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ lại vẫn không thể nào tìm tới, không cách nào đem tôn này thi thể, chứa vào thứ nguyên không gian nguyên nhân. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ coi là, tôn này nữ ma soái còn chưa có chết đây. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã xác định ra, này tôn nữ ma soái đã là thân tử đạo tiêu, rốt cuộc không sống được. Như thế nói đến, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Cái kia chính là, tôn này nữ ma soái trên thân, khẳng định có một kiện bảo bối. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, Linh Nhi, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem trên thân, có phải hay không có cái gì bảo bối a? Bảo bối. Nghe được Chu Hoành Vũ, âm Linh Nhi nghi hoặc nhíu mày, hai tay ở trên người lục lọi bắt đầu. Một trận tìm tòi phía dưới, rất nhanh. Âm Linh Nhi từ bên hông, túm ra một thanh bích lục chủy thủ. Cái kia bích lục chủy thủ, chừng dài hơn một thước, giống như là một thanh đoản đao đồng dạng. Bích lục chủy thủ phía trên, hiện đầy lít nha lít nhít đường vân. Chỉ bất quá, những đường vân này, xem ra cũng không giống là người làm điêu khắc khắc lên. Ngược lại giống thiên nhiên sinh thành. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ chú ý là, cái kia bích lục chủy thủ lưỡi đao thân cùng nắm chuôi ở giữa, khảm nạm lấy một quả bích lục, tròn trịa bảo châu. Từng đạo lưu quang, tại cái kia bích lục bảo châu nội bộ, chập trùng lấy, phun trào lấy. Nhìn kỹ lại, cái kia chủy thủ lưỡi đao thân căn bộ, viết ba cái huyền ảo chữ viết cổ, độc long nhận. Nhìn xem cái kia cổ xưa ba chữ, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Độc long nhận là nhất đại hệ liệt thần binh. Trong truyền thuyết, độc long nhận đều là từ độc long hàm răng, luyện chế mà thành. Độc long chi nha, chính là thiên hạ đệ nhất độc vật. Từ độc long nha luyện chế mà thành chủy thủ, chẳng những vô cùng sắc bén, kiên cố dị thường, mà lại trọng yếu nhất chính là kỳ độc tính vô cùng kịch liệt, có thể xưng kiến huyết phong hầu. Độc long nha độc tính là không cần hoài nghi. Đừng nói là phổ thông tu sĩ. Một khi bị độc long cắn trúng, cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cũng giống vậy phải bị thương nặng. Trễ giải quyết, cho dù là bọn họ, cũng giống vậy muốn không chịu nổi. Đương nhiên, có hay không độc, độc tính liệt không gắt là một chuyện. Thật đối đầu tam tổ, độc long có thể hay không cắn trúng tam tổ. Lại hoặc là nói, hàm răng của hắn có thể hay không phá vỡ tam tổ phòng ngự. Đó là một chuyện khác. Tam tổ nếu như vậy dễ dàng liền bị cắn trúng, vậy thì không phải là tam tổ. Nhất là nhất làm cho Chu Hoành Vũ chú ý, là chủy thủ phía trên khảm nạm, cái viên kia tròn trịa bảo châu. Phải biết, chỉ có độc long hoàng mới có thể ngưng tụ ra một quả độc long châu. Mà độc long hoàng độc long châu, cũng chỉ có độc long hoàng hàm răng mới có thể chịu được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một thanh độc long hoàng hàm răng cùng long châu, luyện chế mà thành chủy thủ. Cái này nhưng là quá cường đại, quá lợi hại. Độc long hoàng độc nha thêm long châu, đây quả thực là chí cao vô thượng tài liệu luyện chế. Nhiều không nói. Độc long nhận trước mặt, cho dù là ma hoàng, yêu hoàng, long hoàng, phượng hoàng, cũng giống vậy muốn nơm nớp lo sợ. Một khi bị chúng đích yếu hại, tuyệt đối là kiến huyết phong hầu, nhất kích tất sát. Ngoại trừ tổ cấp đại năng, cũng chính là thánh cảnh cao thủ bên ngoài. Không ai có thể tại độc long nhận hạ trốn được tánh mạng. Một khi bị độc long lưỡi đao đâm trúng, dù là chỉ là vạch phá một lớp da, cũng tất nhiên là bên trong cái này không cứu. Bây giờ nghĩ lại, cái kia nữ ma soái thật là đầy đủ xui xẻo. Chẳng những đụng phải chuyên khắc tiềm hành mắt ưng. Xui xẻo hơn là, nàng trả thân ở địch quần, đối mặt trên trăm tên ma tướng rảo sát. Tuy nhiên toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, nàng khẳng định chém giết không ít ma tướng. Bất quá đáng tiếc là, cái kia kim điêu yêu soái hiển nhiên không phải dễ dàng cho hạng người. căn bản là không có cho nàng cơ hội xuất thủ, liền một lần hành động đem đánh giết. Bằng không mà nói, độc long nhận, phối hợp với ma năng độc nhận, cùng vô hạn duyên tục. Cái này âm linh nhi cho dù đối mặt ma vương, cũng như cũ cầm giữ có lực đánh một trận. Thậm chí, nếu như cho nàng cơ hội, nàng hoàn toàn có thể cưỡng ép chảm giết ma vương cấp đại năng. Đáng nhắc tới chính là, cái kia ma năng độc nhận là bên trong cận trình truyền thừa ma kỹ. Liền có thể lấy tay cầm chủy thủ, cận thân phát động. Cũng có thể đem chủy thủ, làm thành là phi đao bắn đi ra, bắn giết trong phạm vi 10 thước mục tiêu. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Nếu như Chu Hoành Vũ ta ngộ tôn này nữ ma soái, căn bản là khó có thể đối địch. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ rất cao, thậm chí cao đến vô hạn. Cái kia nữ ma soái tiềm hành, căn bản là không cách nào tới gần hắn, cũng vô pháp giấu giếm qua cảm giác của hắn. Nhưng là cái kia nữ ma soái đâm mù, nhưng là quá chí mạng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn, có thể miễn dịch đâm mù hiệu quả. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không thể tùy thời tùy chỗ, đều mở ra lấy xâm la hộ thuẫn A. Một khi bị nàng bắt đến cơ hội, đột tiến đến bên người, lại hoặc là xa xa vung tới một cái độc nhận. Như vậy chỉ cần bị độc long lưỡi đao chà phá một lớp da, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải chết. Nữ ma soái tên, Chu Hoành Vũ không thể nào biết được, cũng chưa từng có nỗ lực nghe qua. Bất quá trên thực tế, vậy cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, cái này nữ ma soái thực sự quá thông minh, quá mức mạnh lớn. Tuy nhiên bây giờ, nàng chỉ có 80 đoạn ma thể, nhưng là cho nàng cơ hội, cho dù là ma hoàng, yêu hoàng, long hoàng, nàng cũng giống vậy có thể ám sát. Càng là suy nghĩ, Chu Hoành Vũ liền càng là cảm giác cái này nữ ma soái thông minh, giảo hoạt. Trước đó, Chu Hoành Vũ trả đối nữ ma soái ma kỹ phối hợp, có chút ý kiến. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, cho dù phải phối hợp vô hạn duyên tục, tựa hồ cũng có tốt hơn ma kỹ tổ hợp có thể phối hợp. Nhưng là bây giờ muốn đến, đó căn bản là không thể thay đổi. Đi qua khảo nghiệm, cái này nhìn như bình thường tam đại ma kỹ, lại tự có chỗ đặc biệt nào khác. Tiềm hành, đâm mù, độc nhận. Cái này tam đại ma kỹ, cũng có thể tại vô hạn duyên tục tăng phúc dưới, biến đến vô cùng khủng bố. Từ vốn chỉ là thời gian ngắn tiếp tục, biến thành gần như vĩnh cửu kéo dài tiếp. Quang là nếu như vậy, còn không có cái gì. Thế nhưng là chỉ là như thế, cái này tam đại ma kỹ, nhưng là quá yếu. Truyền thừa ma kỹ, tuy nhiên có sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia. Nhưng là, đây chẳng qua là căn cứ năng lượng tiêu hao, bài xuất thứ tự. Trên thực tế, truyền thừa ma kỹ bản thân là không có chia cao thấp. Dùng tốt, sơ cấp truyền thừa ma kỹ, một dạng có thể thiên hạ vô địch. Cầm Tô Tử Vân tới nói đi. Hắn xuyên thấu tiễn, trùng kích tiễn, chấn động tiễn, càng là đem cái này ba cái truyền thừa ma kỹ, vung đến nỗi ngay cả cái bóng đều không gặp được. Chẳng lẽ nói, tiềm hành, độc nhận, đâm mù, phá vỡ cái này định luật sao? Lấy trùng kích tiễn cùng độc nhận so sánh. Trùng kích tiễn bổ sung lấy siêu cường lực phá hoại, mà lại có thể đem mục tiêu đánh bay ra ngoài, tầm bắn đạt tới 100 mét xa. Độc nhận uy lực cũng rất phổ thông, có thể làm mục tiêu tiến vào trúng độc trạng thái, tầm bắn cũng chỉ có 10 mét. Lại lấy chấn động tiễn cùng đâm mù so sánh. Chấn động tiễn bổ sung lấy siêu cường lực phá hoại, mà lại có thể đem mục tiêu chấn choáng, tầm bắn cũng chừng 100 mét xa. Đâm mù thì hoàn toàn không có uy lực có thể nói, có thể làm địch nhân mất đi tầm mắt, tầm bắn cũng chỉ có 10 mét. Một chút vừa so sánh liền sẽ phát hiện. Uy lực phía trên, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tô Tử Vân lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép cái kia nữ ma soái. Khống chế hiệu quả phía trên, Tô Tử Vân có thể đánh bay, chấn choáng đối thủ. Mà nữ ma soái chỉ có thể làm đối phương trúng độc, cùng đâm mù. Phải biết, vô luận là đánh bay vẫn là chấn choáng, đó cũng đều là cứng rắn khống. Mà trúng độc cùng đâm mù, đều chẳng qua là mềm khống mà thôi. Phương diện này, vẫn là Tô Tử Vân lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép nữ ma soái. Cuối cùng nhất cũng là tầm bắn. Tô Tử Vân cao đến 100 mét tầm bắn, cùng nữ ma soái chỉ có 10 mét tầm bắn, còn cần nhiều lời sao? Gấp 10 lần chênh lệch dưới, vẫn là hoàn toàn nghiền ép. Thế nhưng là kể từ đó, vấn đề liền xuất hiện. Nói tốt, tất cả ma kỹ đều như thế cường đại. Thế nhưng là cái này vừa so sánh, thế nào kém như thế nhiều đây? Đây cũng không phải là cái nào một hạng yếu vấn đề. Đây đã là tuyệt đối, toàn diện nghiền ép. Rất hiển nhiên, định luật là sẽ không bị phá mất. Tất cả truyền thừa ma kỹ, đều nhất định là vô cùng cường đại. Cho dù có chênh lệch, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện nghiền ép. Tô Tử Vân ba cái ma kỹ, đều không phải là tất chúng. Cần nhờ trung cực truyền thừa vô hạn tỏa định, mới có thể cam đoan mỗi mũi tên tất chúng. Mà xem xét lại nữ ma soái, nàng lựa chọn ba cái truyền thừa ma kỹ, lại đều kèm theo tất chúng hiệu quả. Lạn không thể được nói hắn, đây là tự thân thi triển ra, muốn tránh đều không đến tránh. đáng nhắc tới là đâm mù cùng độc nhận, lấy Chu Hoành Vũ ma năng cấm cố, cùng Tô Tử Vân chấn động tiễn, trùng kích tiễn làm thí dụ. Một khi thả ra ngoài, nhất định phải mệnh chung mục tiêu, mới sẽ xuất phát ma kỹ hiệu quả. Mà một khi ma kỹ bị tránh né rơi mất, vậy dĩ nhiên liền cái gì dùng cũng bị mất. Mà nữ ma soái đâm mù cùng độc nhận thì lại khác. Tuy nhiên uy lực nhỏ một chút, khoảng cách tới gần điểm, khống chế mềm nhũn điểm, nhưng là qua phát động, thì tất nhiên mệnh chung. Trừ phi đối phương có thể giống như Kim Điêu yêu soái như thế, có thể dựa vào mắt ưng, miễn dịch rơi đâm mù hiệu quả. Bằng không mà nói, chỉ cần đâm mù phát động, đối phương hai mắt trong nháy mắt liền đã mất đi tác dụng. Đâm mù mạnh nhất chỗ nằm ở, nó là trực tiếp tại mục tiêu trên thân phát động. Qua phát động, đối phương trong nháy mắt trước mắt đen kịt một màu, căn bản không có thể tránh né. Nếu như nói, tiềm hành là lấy tự thân làm vật trung gian phát động, không thể tránh né lời nói. Như vậy đâm mù cũng là lấy địch nhân làm vật trung gian phát động, đồng dạng là không thể tránh né. Đến nỗi độc nhận. Độc nhận có đại đa số ma kỹ, không cách nào so sánh tam đại đặc tính. Đầu tiên, độc nhận tuy nhiên chỉ có thể khoảng cách gần phát súng động, nhưng là hắn tốc độ phi hành, có thể xưng nghịch thiên, mắt thường không cách nào bắt. Tiếp theo, độc nhận phi hành thời điểm, là vô thanh vô tức, không thể bị phát giác. Lần nữa, độc nhận qua phát động, là khóa chặt mục tiêu, là tất nhiên sẽ mệnh chung. Đáng nhắc tới chính là, độc nhận tuy nhiên không thể bị tránh né, nhưng là có thể bị đón đỡ. Mạnh mẽ nghe, tựa hồ rất dễ dàng làm đến. Chỉ cần toàn bộ tinh thần đề phòng, liền có thể thành công đón đỡ. Thế nhưng là hai mắt đen kịt một màu tình huống dưới, đối mặt với địch nhân khoảng cách gần phát xạ phi đao, cái này muốn thế nào đi đón đỡ? Nghe âm thanh phân biệt vị sao? Thế nhưng là độc kia lưỡi đao là vô thanh vô tức, mà lại tốc độ phi hành, nhanh đến mức cực hạn. Tiềm hành, đâm mù, độc nhận. Cái này tam đại ma kỹ, đều mạnh mẽ vô cùng. Toàn bộ đều kèm theo khóa chặt đặc tính. Tam đại ma kỹ tổ hợp lại với nhau, tương đương tại kèm theo vô hạn tỏa định trung cực truyền thừa. Nhất là độc kia lưỡi đao, chẳng những tốc độ nhanh không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, mà lại lúc phi hành vẫn là vô thanh vô tức, không thể bị phát giác. Chỉ cần không thể kịp thời đón đỡ, liền nhất định sẽ bị độc nhận mệnh chung. Phối hợp thêm kiến huyết phong hầu độc long nhận, chỉ cần trả phá một tầng da giấy, vậy cũng là chết chắc. Khủng bố, thật quá kinh khủng. Trong vòng 10 thước, độc long nhận vừa ra tay, thì bách phát bách trúng. Tại kiến huyết phong hầu độc long nhận trước mặt, không ai có thể sống qua ba hơi. Đáng tiếc, thật thật là đáng tiếc. Nếu không phải cái kia nữ ma soái quá mức tự tin, quá chủ quan, quá mức xui xẻo lời nói. Muốn đến, căn bản không có cái gì người có thể giết chết nàng. Có thể thấy được nàng bóng người, liền đã coi như là thực lực không tầm thường. Nhất là bây giờ, tại Xâm La chi lực, cùng luyện ngục chi lực không ngừng ngâm liền phía dưới. Tôn này ma thể lực lượng, tốc độ, cùng cường độ, đều muốn điên cuồng tăng lên. Mà lại, ngoại trừ bốn đại truyền thừa ma kỹ bên ngoài, tôn này ma thể tương đương tại nắm giữ hai đại duy nhất truyền thừa, Xâm La chi lực, luyện ngục chi lực. Loại tồn tại này, đã so Chu Hoành Vũ mạnh hơn. Đương nhiên, tránh thức đối chiến lên, kỳ thực Chu Hoành Vũ vẫn là sẽ thắng. Chu Hoành Vũ cái kia vô hạn ma lực thân hòa độ, đem nữ ma soái tiềm hành trực tiếp phá mất. Đến nỗi đâm mù, thì bị Xâm La hộ thuẫn, cho miễn dịch rơi mất. Độc Long nhận tuy nhiên cường đại. Có thể nói là bách phát bách trúng, kiến huyết phong hầu. Thế nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ là có huyền quy chiến thuẫn. Đối phương không phát phi tiêu ngược lại cũng thôi. Một khi thật đối Chu Hoành Vũ phát xạ độc long nhận, tại huyền quy chiến thuẫn trước mặt, trong nháy mắt liền đem bị phản xạ trở về. Kể từ đó, cái kia nữ ma soái dây giết không được Chu Hoành Vũ, ngược lại bị chính mình cho giết chết. Trên thực tế, cái kia nữ ma soái nếu như không phải quá không may, bị ngàn vạn yêu tộc đại quân tiễu trừ lời nói. Cho dù chính diện đối đầu cái kia Kim Điêu yêu soái, nàng cũng là có thể chiến thắng. Đáng tiếc là, nàng thật quá xui xẻo. Tiến lên bị mắt ưng phá mất sau khi, tại mấy trăm tên yêu tướng, cùng đến mấy chục ngàn yêu binh vây quét phía dưới. Vẫn là bi thảm, bị vây giết. Cho dù trước khi chết, nữ ma soái cường thế miểu sát hơn 30 viên yêu tướng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng cái kia đối lập yếu đuối ma thể, cuối cùng không thể thừa nhận vĩnh viễn đả kích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hiện tại, nữ ma soái hết thảy, đã hoàn mỹ, bị âm linh nhi kế thừa. Tuy nhiên âm linh nhi không cách nào thời gian dài trú ở lại đây, tôn ma thể bên trong, nhưng là có cần, nàng lại có thể tạm thời khống chế tôn này ma thể, cùng Chu Hoành Vũ một đạo, kề vai chiến đấu. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, đem cái kia âm linh nhi chiến thân thể, thu nhập băng hoàng vòng tay bên trong. Cái gọi là chiến thân thể, cũng là tại Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi liên thủ phía dưới. Dùng này tôn nữ ma soái thi thể, luyện chế mà thành chiến tranh thân thể. Bình thường thời điểm, âm Linh Nhi vẫn là sẽ lưu tại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Chỉ có chiến đấu cần thời điểm, nàng mới có thể thời gian ngắn, chuyển rời đến chiến thân thể bên trong. Sở dĩ như vậy, là bởi vì âm Linh Nhi đã cùng Xâm La chi lực hòa làm một thể. Mà cái kia Xâm La chi lực lại là Chu Hoành Vũ một bộ phận. Bởi vậy, âm Linh Nhi căn đâm vào Chu Hoành Vũ trong thức hải, không cách nào thời gian dài rời đi. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Bất quá ngắn thời gian, lại là không có vấn đề quá lớn. Chỉ muốn rời khỏi thời gian, không cao hơn 9 canh giờ, liền sẽ không có vấn đề gì. Thu hồi âm Linh Nhi chiến thân thể sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi đắc chí vừa lòng. Có cần, Chu Hoành Vũ tùy thời đều có thể triệu hồi ra một tôn 80 đoạn ma thể, có thể so với ma vương đại năng. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ an toàn, liền đạt được lớn nhất bảo hộ, cho dù ma vương, yêu vương đích thân đến, Chu Hoành Vũ cũng chẳng sợ hãi. Từ Chu Hoành Vũ chính diện cùng đối phương chống lại, âm Linh Nhi khống chế lấy chiến thân thể, tránh né trong bóng tối, thừa cơ phóng thích đâm mù, cùng độc nhận. Đối phương chỉ cần một chút sơ ý một chút, liền sẽ lấy nói. Vui vẻ phía dưới, Chu Hoành Vũ rời đi đỉnh núi, tốc độ cao nhất hướng Dương Giác Thành phương hướng chạy tới. Thời gian kế tiếp bên trong, Dương Giác Thành sẽ không lại bị công kích. Cho dù Kim Điêu yêu soái muốn điều động binh lính, công kích Dương Giác Thành, cường độ cũng sẽ phi thường thấp. Đại khái đi cái lướt qua là có thể. Vô luận như thế nào, Kim Điêu yêu soái tuyệt đối sẽ không thật công hãm Dương Giác Thành. Bằng không mà nói, hắn thèm nhỏ nước dãi hoàng kim, nhưng là vĩnh viễn không lấy được. Dạng này hại người không lợi mình sự tình, chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng sẽ không làm. Dựa theo Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái ước định. Mỗi ngày, Kim Điêu yêu soái đều sẽ điều động bộ đội, công kích Dương Giác Thành. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, Kim Điêu yêu soái là không thể không như thế làm. Nếu như Kim Điêu yêu soái mỗi ngày ngồi ở chỗ này, không phát động công kích, như vậy dưới trướng hắn binh lính, liền đều sẽ không chết. Kể từ đó, yêu tộc quân đội rất nhanh liền phát hiện nơi này vấn đề. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái tiến công không thể đình chỉ. Hắn chỉ cần không thật sự công hãm Dương Giác Thành, liền đã đủ rồi. Chỉ có mỗi ngày đều chiến tử đại lượng binh lính, hết thảy xem ra mới không có sơ hở. Yêu tộc quân đội chính là như vậy. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ ngươi đánh lâu không xong, nhưng lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi tiêu cực biếng nhác. Đến nỗi nói trong âm thầm ký kết ngưng chiến hạ quyết định, cái kia càng là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tiếp xuống một tuần thời gian, có thể nói là gió êm sóng lặng. Thẳng đến một tuần sau khi một cái đêm khuya, Kim Điêu yêu soái chiến hạm tựa vào cảng biển phía trên. Theo sau, tại Kim Điêu yêu soái cận vệ quân hộ tống dưới, số lớn ma năng thạch bị nhao nhao đưa đến Dương Giác Thành trước. Những thứ này ma năng thạch, Chu Hoành Vũ là sẽ không mang đi, toàn bộ đều lưu tại nơi này, dùng loại cho thiên ma cấm vệ tiêu hao. Nhận ma năng thạch về sau, Chu Hoành Vũ cũng không dừng lại. Giao phó xong hết thảy sau khi, Chu Hoành Vũ tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển tiễn biệt dưới, thừa dịp bóng đêm đen kịt, rời đi Dương Giác Thành. Ngồi lấy bạch kim chiến hạm, Chu Hoành Vũ một đường hướng ngoại Dương quần đảo phương hướng chạy tới. Một đường về tới ngoại Dương quần đảo, Chu Hoành Vũ đầu tiên là tiến đến Thiên Ma đảo, gặp được lão thuyền trưởng. Đi qua một trong thời gian 2 năm, lão thuyền trưởng dựa theo cùng Chu Hoành Vũ ước định, lần lượt tiến đến hải tặc căn cứ, chiêu mộ đại lượng vạn chiến lão binh. Lúc cho tới bây giờ, lão thuyền trưởng chiêu mộ vạn chiến lão binh, số lượng đã đạt đến hơn 7.000 người. Biết được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ nhất thời mừng rỡ. Có cái này hơn 7.000 người, lại phối hợp phía trên, đã có 3.600 người. Thiên ma cấm vệ số lượng, đã tiếp cận 1.000. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ ra lệnh. Không cần tiếp tục chiêu mộ đi xuống. Chiêu mộ tiến hành đến hiện tại, có thể bị chiêu mộ, cơ bản đều đã bị chiêu mộ. Những cái kia còn không có bị chiêu mộ, cũng đã rất khó chiêu mộ. Trọng yếu nhất chính là, cho dù tiến đến ma ngưu tộc cùng ma lăng tộc, đem bọn hắn ma năng thư sát thu sạch mua tới, kỳ thực cũng không có nhiều. Nhiều nhất bất quá hơn 10.000 mà thôi, không có khả năng nhiều hơn nữa. Bởi vậy, lại chiêu mộ càng nhiều vạn chiến lão binh, tác dụng cũng không có như vậy lớn. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, lão thuyền trưởng muốn đem cái này hơn 70 triệu chiến lão binh tập hợp, chặt chẽ huấn luyện. Chờ Chu Hoành Vũ trở về thời điểm, liền sẽ đem bọn hắn mang đi. Đến nỗi quân đội cần tiền tài, những thứ này Chu Hoành Vũ là không để ý tới. Cần bao nhiêu tiền, đi Thiên Ma đảo, tìm lão thôn trưởng lấy là có thể. Tóm lại, làm Chu Hoành Vũ trở về thời điểm, lão thuyền trưởng nhất định phải sơ bộ hoàn thành quân đội huấn luyện. Còn lại hết thảy, đều giao cho lão thuyền trưởng chính mình đi giải quyết. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, lão thuyền trưởng cũng không có cái gì bất mãn. Cái gọi là biết lắm khổ nhiều. Chu Hoành Vũ đối với hắn như thế tín nhiệm, hắn cảm kích còn đến không kịp đâu, đâu có thể nào phàn nàn. Đương nhiên, những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Nhất làm cho lão thuyền trưởng mang ơn, hận không thể phấn thân lấy báo chính là Chu Hoành Vũ trước khi đi, cho hắn rất nhiều đan dược. Những đan dược này đủ để đem hắn chiến thể tăng lên tới 60 đoạn không nói. Trọng yếu nhất chính là có thể toàn diện gia tăng hắn ma thể lực lượng, tốc độ, cùng cường độ. Cáo biệt lão thuyền trưởng sau khi, Chu Hoành Vũ tiến đến ngoại dương đảo, về tới Ma Dương Kiếm Tông. Triệu kiến mấy cái đối tác cùng lão tông chủ sau khi, Chu Hoành Vũ đem lượng lớn đan dược phái phát xuống dưới. Những đan dược này đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem mọi người ma thể đẳng cấp tăng lên tới 60 đoạn. Đến nỗi 60 đoạn sau khi sự tình, Chu Hoành Vũ đã vì bọn họ chuẩn bị xong. Chờ Tạ Ngọc bên kia làm nhiều đến một số nhập ma đan, Chu Hoành Vũ liền sẽ mang theo một đám đối tác tiến đến luyện ngục nơi trọng yếu, cho bọn họ hoang cổ vạn ma quả, trợ giúp bọn họ chính thức tấn thăng vì ma tướng, đồng thời nắm giữ thiên ma chiến thể. Về sau, Chu Hoành Vũ giang sơn phải nhờ vào những thứ này đối tác nhóm giúp hắn trông coi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải đại lực vun trồng bọn họ, để bọn hắn nắm giữ một mình đảm đương một phía năng lực cùng thực lực. Thu xếp tốt hết thảy sau khi, Chu Hoành Vũ đem băng hoàng vòng tay 81 cái thứ nguyên không gian, toàn bộ tràn đầy thượng cấp ma năng thạch. Theo sau, Chu Hoành Vũ lấy bạch kim chiến hạm, rời đi ngoại dương đảo, hướng Ma Lang quần đảo tốc độ cao nhất cao tới. Cùng ma dương tộc giáp giới, hết thảy có hai đại chủng tộc. Theo thứ tự là ma ngưu tộc cùng ma lang tộc. Trong đó, ma ngưu tộc ma ngưu quần đảo nằm ở ma dương quần đảo sườn đông. Mà ma lang tộc ma lang quần đảo thì nằm ở ma dương đảo phía tây. Lần này, Chu Hoành Vũ tiến về là tây phương ma lang quần đảo. Đó là một mảnh to lớn vô cùng quần đảo nhỏ rơi. Ma lang quần đảo chiếm cứ hòn đảo, càng tới gần lục địa cũng càng thêm nguy hiểm. Cho dù là cường đại yêu tộc cũng không dám tùy tiện đối ma lang tộc phát động chiến tranh. Tại ma lang xạ thủ trước mặt, yêu binh số lượng lại nhiều, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vậy, cứ việc tương đối mà nói, yêu tộc cách ma lang tộc thêm gần. Nhưng là yêu tộc lại thà rằng phóng qua ma lang tộc, đối ma dương tộc phát động công kích, cũng không nguyện ý tùy tiện cùng ma lang tộc khai chiến. Hoàn toàn ngược lại. Ma lang tộc ngược lại thường xuyên chủ động đối yêu tộc khai chiến. Đối với ma lang tộc tới nói, yêu tộc sơn dương tộc yêu binh là lớn nhất ngon miệng, vị ngon nhất, lớn nhất bổ dưỡng đồ ăn. Tại ma lang tộc thần xạ thủ trước mặt, sơn dương tộc yêu binh số lượng coi như lại lớn, cũng bất quá là từng đạo ngon miệng, mà lại mỹ vị vô cùng mỹ thực mà thôi. Không hề nghi ngờ, ma lang tộc là ma tộc chủng tộc mạnh nhất một trong. Cho dù đặt ở toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, ma lang tộc cũng là một cỗ bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường thế lực. Lâu dài cướp bóc phía dưới, ma lang tộc tư nguyên vô cùng phong phú. Ma lang tộc cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lần này hành động, lựa chọn ma lang tộc, mà không phải đi trước ma ngưu tộc. Một đường vận chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Căn cơ truyền thừa luyện khí chi đạo, Chu Hoành Vũ không ngừng tế luyện lấy chiếc này bạch kim chiến hạm. Tại Chu Hoành Vũ luyện chế dưới, cả chiến thuyền bạch kim chiến hạm, thành một thanh dài 30 mét bạch kim chiến kiếm. Tuy nhiên, thường nhân sử dụng, bất quá là tam xích trường kiếm mà thôi. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong tay, cái này tuy nhiên không phải ba thước, nhưng tỷ lệ là giống nhau. Chỉ từ ngoại hình phía trên nhìn, đây chính là một thanh cự hình chiến kiếm. Hoàn toàn là một thanh tam xích trường kiếm, cùng tỷ lệ phóng đại sau dáng vẻ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều thời gian, đi dốc lòng luyện chế. Nhưng là chỉ cần một có thời gian, Chu Hoành Vũ liền sẽ tế luyện này chuôi cự hình bạch kim chiến kiếm. Tại Chu Hoành Vũ luyện chế phía dưới, chiếc này bạch kim chiến hạm, lại hoặc là nói, này chuôi bạch kim chiến kiếm cường độ cùng độ cứng đều ngày càng tăng lên lấy. Lúc cho tới bây giờ, cái này đã không tính là một tàu chiến hạm, hoàn toàn có thể nhìn thành là một thanh có thể người làm khống chế cùng khống chế bạch kim chiến kiếm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Chu Hoành Vũ trong cảm giác hắn truyền thừa luyện khí chi đạo bên trong đối với cự hình chiến hạm, hoặc là nói là cự hình chiến hạm luyện chế, tựa hồ vô cùng có tâm đắc. Cái kia truyền thừa chi đạo bên trong có hơn phân nửa tin tức đều là như thế nào luyện chế một thanh cự hình chiến hạm. Đến nỗi còn lại pháp khí, dính đến ngược lại rất ít. Bởi vậy, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng là Chu Hoành Vũ tiến triển, lại nhanh vô cùng. Liên tiếp thời gian nửa tháng phía dưới. Tại Bạch Kim chiến hạm, cuối cùng đến Ma Lang tộc lãnh địa thời điểm. Chu Hoành Vũ cuối cùng sơ bộ hoàn thành Bạch Kim chiến hạm tế luyện. Lúc cho tới bây giờ. Cái này Bạch Kim chiến hạm, đã thân có hai đại đặc tính. Tức là chiến hạm, lại là chiến kiếm. Nói là chiến hạm là bởi vì hắn có động lực lò luyện, không cần nhân lực khu động liền có thể vận chuyển. Nói là chiến kiếm là bởi vì hắn thân hạm kiên cố vô cùng, cho dù lại kịch liệt đụng nhau cũng sẽ không có chỗ hư hao. nếu như có thể đem bạch kim chiến hạm chỗ nhỏ gấp trăm ngàn lần. Như vậy cho dù cầm trong tay bạch kim chiến hạm, cùng địch nhân chiến phủ đối oanh, cũng sẽ không hư hao. Chỉ bất quá, trên cái thế giới này, có thể cầm lấy chiếc này bạch kim chiến hạm người, chỉ sợ không tồn tại. Cho dù là tam tổ đích thân tới, đều chưa hẳn có thể cầm lấy như thế nặng nề bạch kim chiến hạm. Càng không khả năng đem xem như binh khí, đến huy động cùng chém giết. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên rất muốn tiếp tục luyện chế xuống dưới. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng biết, thời gian quá mức quý giá, hắn không có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Hắn nhất định phải lập tức rời đi bạch kim chiến hạm, đi ma lang tộc liên lạc một chút, toàn lực thu mua ma năng thư sát. Đến nỗi bạch kim chiến hạm luyện chế, Chu Hoành Vũ giao cho Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, cùng Tần Khả Nhi tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên tạm thời tới nói, các nàng còn không thể xử lý quá phức tạp công tác, nhưng là đại bộ phận cơ sở thủ pháp luyện chế, các nàng vẫn là có thể đảm nhiệm. Dù sao, bọn họ thế nhưng là Huyền Băng Hoàng Đế tử tôn, từ nhỏ đã sinh trưởng tại băng ma trọng công bên trong. Đối với cơ sở luyện chế thủ đoạn, các nàng chẳng những không xa lạ gì, ngược lại quen thuộc giống như hô hấp đồng dạng. Chỉ cần biết rằng cụ thể cần phải luyện chế cái gì, các nàng liền tự nhiên biết nên như thế nào luyện chế. Mà lại trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ phân phối cho các nàng, cũng chỉ là đơn giản nhất, cơ sở nhất công tác. Bất quá, đừng tưởng rằng những công việc này liền không trọng yếu. Càng là đơn giản, càng là cơ sở đồ vật, thì càng rườm rà, thì càng hao tổn tốn thời gian, tinh lực, cùng kiên nhẫn. Nếu không phải thật yêu thích, là rất khó kiên trì. May ra, Lam Nhi, Duẫn Nhi, Khả Nhi, cái này ba cái nữ hài chẳng những ưa thích cái này luyện khí chi đạo. Thậm chí có thể nói, si mê cùng bên trong, đã đạt đến không thể tự kiềm chế trình độ. Đi qua thời gian mấy năm qua bên trong, Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm, các nàng cơ bản đều tại dựa theo Chu Hoành Vũ an bài xuống công tác, dốc lòng luyện chế chiếc này bạch kim chiến hạm. Đối với các nàng tới nói, cái gọi là rườm rà, hoàn toàn là bọn họ lớn nhất thích nhất. Loại kia từ không tới có, từng chút tích lũy quá trình, hoàn toàn là lớn nhất làm cho các nàng mê muội. Đối với ba cái nữ hải tới nói, các nàng giống như là đang chơi một cái có thể không ngừng tích lũy, không ngừng thăng cấp, tràn ngập niềm vui thú trò chơi đồng dạng. Đã là trọng độ trầm mê, không thể tự kiềm chế. Đem ba cái nữ hải lưu trên thuyền, dựa theo Chu Hoành Vũ an bài, tiếp tục luyện chế bạch kim chiến hạm sau khi Chu Hoành Vũ tại Âm Linh Nhi cùng đi, rời đi bạch kim chiến hạm, tiến nhập ma lang tộc lãnh địa. Ma lang tộc là ma tộc cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong. Cùng ma lang tộc so ra, ma dương tộc thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.